Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ lại ngày xưa, vì Giang Vũ Vi không ăn đồ nướng hay những món tương tự, tôi cũng theo đó mà không ăn. Sau này tôi còn bị ung thư dạ dày, càng không thể động vào những món cay nóng, nhiều dầu mỡ đó. Giờ nghĩ lại, thật sự là thèm chết đi được. Cố Mạnh Mạnh kéo tay tôi đi ra ngoài, giọng nói dịu dàng mang theo vài phần ý cười. Ngày xưa chúng ta đâu có ít lần ăn đồ nướng và uống bia ở quán vỉa hè. Cách bóc tôm hùm đất lúc đó còn là tôi dạy cho cậu đó. Cô ấy nói vậy, tôi lập tức nhớ lại chuyện xưa, khóe mắt khóe miệng không khỏi hiện lên ý cười. Ngay cả việc cô ấy đang nắm tay tôi cũng không để ý, nhưng sau này tôi cũng học được rồi. Cũng không ít lần bóc tôm cho cậu, dù sao lúc đó tôi còn phải dựa vào cậu cho tôi chép bài tập mà. Tôi cười nói, tôi và Cố Mạnh Mạnh đúng là thanh mai trúc mã chính hiệu, từ mẫu giáo đến tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, hầu như đều ở bên nhau. Chúng tôi thường xuyên ăn cơm cùng nhau, đương nhiên chủ yếu là tôi ăn ké của cô ấy. Bố tôi chưa bao giờ cho tiền tiêu vặt, mẹ tôi lại không cho tôi ăn uống linh tinh bên ngoài. Cố Mạnh Mạnh thì không như vậy, cô ấy là con một trong nhà, thành tích học tập lại tốt, luôn đứng đầu, tiền tiêu vặt nhiều đến mức không đếm xuể. Tôi tuy thành tích học tập cũng khá, nhưng chỉ là không thích làm bài tập, cho nên thường xuyên chép bài của cô ấy. Để lại lời nhắn cho chú, tôi liền rời khỏi bệnh viện. Tôi vốn nghĩ một cô gái như Cố Mạnh Mạnh sẽ lái một chiếc xe con tinh xảo, không ngờ cô ấy lại lái một chiếc SUV. Vóc dáng nhỏ bé của cô ấy kết hợp với chiếc xe lớn này, thật sự có chút không hợp. Tôi ngồi ở ghế phụ lái, thắt dây an toàn, mắt không chớp nhìn cô ấy. Cố Mạnh Mạnh bị tôi nhìn chằm chằm như vậy, có chút ngại ngùng, nhẹ ho một tiếng. Ngồi vững đi, chúng ta xuất phát. Tôi thấy cậu bây giờ rất khác so với trước đây. Tôi mở lời, khác chỗ nào? Cố Mạnh Mạnh không nhịn được bật cười thành tiếng. Có sức sống hơn trước đây, hơn nữa còn có một kiểu đáng yêu đối lập. Cậu của bây giờ, thật sự rất đẹp. Tôi nghiêm túc trả lời. Cố Mạnh Mạnh nghe vậy, lập tức ghé sát vào tôi, hơi thở dường như phả vào mặt tôi. Trước đây không đẹp sao? Cô ấy đột nhiên gần tôi như vậy, tôi lập tức căng thẳng, cảm thấy cả người nóng ran. Lúc này, cô ấy khẽ cười một tiếng, xoay người ngồi thẳng lại, khởi động xe. Rất nhanh, chúng tôi đã đến cửa hàng cũ đó, mặc dù chỉ là một quán vỉa hè, nhưng ông chủ nhìn thấy tôi và Cố Mạnh Mạnh thì vẫn lộ ra nụ cười kinh ngạc. Này, hai đứa ngày xưa hay đến đây đúng không? Tôi nhớ mà, đúng là kim đồng ngọc nữ. Ông chủ nhiệt tình chào đón chúng tôi ngồi xuống, vừa rót trà nóng, vừa nhìn tôi, miệng không ngưng lẩm bẩm. Nhìn xem cậu nhóc này, ánh mắt sắc sảo thật, cô bé càng lớn càng xinh đẹp, lần này chắc chắn là một đôi rồi chứ. Ông chủ cười tủm tỉm trêu chọc, tôi sững sờ, vội vàng xua tay. Không phải, không phải, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi. Cố Mạnh Mạnh cũng đưa cho tôi một cốc trà nóng, phụ họa theo. Đúng. Chúng tôi chỉ là bạn bè. Ông chủ nhìn chúng tôi qua lại, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, dường như đang cười nhạo chúng tôi. Đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn chỉ là bạn bè thôi sao? Có phải ngại ngùng, không tiện thừa nhận không? Lần này vẫn như cũ chứ? Ông chủ đùa cợt nói. Cố Mạnh Mạnh gật đầu. Cứ theo quy tắc cũ là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn bóng lưng ông chủ rời đi, cũng không giải thích thêm nữa. Dù sao cũng đã giải thích rồi mà vẫn bị hiểu lầm, vậy thì không cần phải phí lời làm gì. Cách chương.